Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 552, không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nhà họ Chu và họ Khương cùng một số thế gia phụ thuộc đang bí mật họp ở nhà cậu à? Tiêu Nhã vừa nhận được điện thoại của Chu Tư Vũ đã kinh ngạc bật thốt lên. Chu Tư Vũ ở đầu bên kia nhỏ giọng nói. Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, tớ lén báo với cậu đó. Cậu đừng nói là do tớ nói cho cậu biết nha. Không thì mấy người trong nhà mà biết, tớ sẽ bị phạt vì tội phản bội gia tộc đấy. Vậy thì tớ chết chắc luôn. Tiêu Nhã bình tĩnh lại. Đương nhiên tin Chu Tư Vũ. Cô ta được xem như một trong số bạn bè ít ỏi thật lòng với nhau của Tiêu Nhã. Cậu yên tâm đi Tư Vũ. Tớ sẽ không nói ra đâu. Cậu kể lại rõ cho tớ biết đi. Tiêu Nhã nói. Trong lòng hơi hoảng, lúc ở thành phố Phụng Thiên, nhà họ Khương cả gan bắt cóc cô là đã có điểm rồi. Giờ lại còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Chu Tư Vũ thoáng yên tâm lại, vội nói, hôm nay, tớ chợt phát hiện mấy chiếc xe đang âm thầm đỗ ở trong sân lớn biệt thự nhà tớ. Trong một chiếc đó hình như có người của nhà họ Khương, nên tớ mới nghi ngờ. Nhưng hỏi anh hai thì anh ấy lại không chịu nói cho tớ biết. Sau đó, tớ phát hiện họ trong căn phòng họp bí mật dưới hầm trú ẩn. Căn phòng này chỉ khi nào bàn bạc chuyện quan trọng mới dùng đến thôi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tớ thấy nhà họ Khương thân thiết với nhà mình như vậy. Nên mới nghi, tớ bèn cảm thấy rất có khả năng là liên quan đến nhà họ Tiêu của cậu. Còn lại thì tớ không biết. Tớ phải cúp máy đây, để tránh bị phát hiện. Tự cậu cẩn thận chút nhé. Chu Tư Vũ nói xong thì vội cúp điện thoại. Tiêu Nhã ở đầu bên kia để điện thoại xuống. Mặt mày hiện lên vẻ nghi hoặc. Đầu tiên, với quan hệ của mình và Chu Tư Vũ, Tiêu Nhã cảm thấy Tư Vũ không cần thiết phải lừa cô ấy. Vậy thì, lời cô ta nói chắc chắn là thật. Theo lẽ này, sự việc sẽ gay gâu rồi. Phải biết rằng, quan hệ giữa hai nhà họ Khương và Chu vẫn không mặn không nhạt. Giờ lại đột nhiên thân thiết. Vậy chắc chắn có âm mưu lớn nào đó. Mà còn giấu con dòng chính như Chu Tư Vũ thì rất có thể là đề phòng cô ta biết rồi báo tin cho Tiêu Nhã. Cộng thêm sự khác thường gần đây của nhà họ Khương, dám phái người đến bắt cóc mình. Tiêu Nhã lại càng cảm thấy nhà họ Chu và họ Khương cùng những thế gia phụ thuộc kia đang âm mưu việc gì đó để đối phó nhà họ Tiêu. Tuy nhà họ Tiêu và họ Khương gai mắt nhau, nhưng thực lực lại không xê xích gì mấy. Vẫn chỉ đụng độ ở mức độ nhỏ, không dám bỏ vốn liếng đấu tay đôi với nhau. Giờ có nhà họ Úc quý tộc đứng đầu tham gia vào, thế cân bằng sẽ lập tức bị phá vỡ. Nhà mình có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Nhã lẩm bẩm, trong lòng hoảng loạn lo sợ, vội vàng dọn dẹp rồi đi ra khỏi khách sạn. Cô chủ, cô có gì dặn dò à? Vệ sĩ thấy Tiêu Nhã thì kính cẩn hỏi. Thông báo xuống, mọi người lập tức lên đường trở về nhà họ Tiêu với tôi trong đêm. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tiêu Nhã ra lệnh, vâng, vệ sĩ cúi đầu đáp. Tức thì, mấy chiếc xe của Tiêu Nhã và vệ sĩ xuất phát trong đêm. Phóng về nhà chính của nhà họ Tiêu. Cùng lúc đó, nhà họ Vương đã tập hợp mười mấy cao thủ. Mặc đồ thường đi tới khách sạn Lâm Hàn đang ở, trước lúc xuất phát. Bọn họ đã điều tra kỹ bày trí cụ thể trong phòng Lâm Hàn và kết cấu toàn bộ khách sạn. Có thể nói là nắm rõ nơi đó như lòng bàn tay. Cao thủ chân chính, không chỉ giỏi võ mà còn phải gồm cả đầu óc tính toán kế hoạch hành động, phần trăm thắng và sự bình tĩnh để giải quyết tình huống. Bây giờ còn chưa tới lúc, theo kế hoạch thì chia nhau vào khách sạn thuê phòng, đợi đến lúc hẹn rồi bắt đầu hành động. Một người trong đám nhỏ giọng nói, mười mấy người bên cạnh im lặng gật đầu đáp. Sau đó, bọn họ lập tức chia nhau ra. Người trước người sau đi đến quầy tiếp tân. Họ đã đặt phòng trước hết rồi. Giờ chỉ cần vào ở thôi. Làm thế là vì đảm bảo kế hoạch thành công. Không xảy ra sơ suất gì. Theo tư liệu thì mục tiêu lần này họ ám sát tên là Lâm Hàn. Khá giỏi võ, nên hiển nhiên không phải người thường. Tuy mười mấy người này đều tự tin với bản lĩnh của mình, cùng ra tay đối phó Lâm Hàn quả thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng vì đảm bảo không phát sinh chuyện gì một lần giải quyết luôn, nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Một lát sau, bọn họ đã vào phòng ở. Tuy mười mấy cái phòng kia nhìn thì chẳng theo quy tắc nào, đều cách phòng Lâm Hàn xa có gần có, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng lại bao vây lấy phòng anh, chặn hết các lối thoát. Làm vậy, thứ nhất là có thể giám sát hướng đi của Lâm Hàn. Chỉ cần anh rời khỏi phòng, đương nhiên sẽ đi ngang qua mười mấy căn phòng kia, rồi bị họ phát hiện, bởi thế biết được anh đi đâu. Thứ hai là vì khi hành động, để tránh anh chạy trốn. Dù sao, nơi này cũng là khách sạn 5 sao, có rất nhiều bảo vệ, còn gần sở cảnh sát, nếu không thể nhanh tay giết chết Lâm Hàn, thì có khả năng sẽ kéo theo vô số rắc rối. Khi mười mấy người này đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ yên lặng chờ đợi thời điểm tốt nhất để cùng hành động thì nhân vật chính đã tắm xong và nằm nghỉ ngơi trên giường. Sau khi đi chơi với Tiêu Nhã cả ngày, Lâm Hàn đã hiểu được ý định của cô ấy. Hiển nhiên cô đã thật lòng coi anh như một người bạn, nhưng lại chấm dứt mối quan hệ của hai người. Lâm Hàn muốn nhờ tình bạn này để mượn tay nhà họ Tiêu đối phó nhà họ Khương nhằm lấy lại 100 tỷ kia là gần như không có khả năng. Anh phải nghĩ cách khác thôi. Chỉ là giống như lời Trương Thiên Sơn nói, muốn đối phó với con quái vật quý tộc có thể ảnh hưởng đến tương lai đất nước thì sao có thể dễ dàng như vậy được. Mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là thùng rỗng kêu to trước mặt sức mạnh tuyệt đối. Lâm Hàn suy nghĩ cả buổi vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào đối phó được nhà họ Khương. Anh thở dài, có chút không cam tâm. Lời hứa một tuần với Khương Thư Nhai chỉ còn lại 2 ngày. Nếu trong 2 ngày này, Lâm Hàn vẫn chưa nghĩ ra cách nào thì lần hành động này không chỉ coi như thất bại, mà 3 công ty dưới tay mình còn có thể phá sản và cũng mất đi cái thân phận người thừa kế nhà họ Lâm. Nếu lần này mà thất bại, đồng nghĩa với việc Lâm Hàn sẽ mất hết tất cả mọi thứ. Suy nghĩ một lát, anh có hơi bất lực. Hôm nay cũng tối rồi, chỉ đành chờ ngày mai dậy liên lạc với đám đàn em và Trương Thiên Sơn xem có cách nào không. Mà cùng lúc đó, trong một căn phòng tại khách sạn, Nhan Thành về phòng, đưa một tờ danh sách cho Ngô Xuyên, nói: "Anh Xuyên, tôi đã dựa theo lời anh liệt kê ra danh sách những người vừa vào ở từ chỗ quầy tiếp tân. Tôi nhìn thì thấy không có vấn đề gì hết, vẫn giống như bình thường." Ngô Xuyên gật đầu, nhận lấy danh sách đọc, cũng không phát hiện vấn đề nào, đang chuẩn bị đặt sang bên cạnh thì chợt nghĩ tới điều gì. Nhíu mày, cẩn thận đọc lại, "Không đúng, mau gọi mấy người Tôn Hàn các đến đây." Ngô Xuyên đột nhiên nói, "Cách Trương."